And in Vietnam, you have many songs about the war. For example, the song from a very well-known folk singer, Trịnh Công Sơn. He wrote many songs about the war. And here is a song about our motherland. The name of the song, Gia Tài Của Mẹ, A Mother Heritage. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nói chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ một nước Việt buồn. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nói chiến từng ngày, gia tài của mẹ một rừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ, dạy cho con tiếng nói thật tha, dạy cho con chưa quên màu da, con chưa quên màu da nước Việt ta. Mẹ mong con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quên hận. A thousand years of Chinese reign, a hundred years of French domain, 20 years fighting brothers each day, a mother's fate left for her child, a mother's fate, a land defied. A thousand years of Chinese reign, a hundred years of French domain, 20 years fighting brothers each day, a mother's fate, bones left to dry and graves that filled a mountain high. Teach your children to speak their mind, don't let them forget their kind, never forget their kind from old Vietnam. Mother wait for her kids to come home, kids who now so far away roam, children of one father, one Vietnam. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nói chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ một nước Việt buồn, gia tài của mẹ một nước Việt.